Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vọng. Tại sao? Chả lẽ cô hy vọng anh tức giận? Đúng. Cô nghĩ cô muốn nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của anh bị phá vỡ. Tâm tình không ổn định. Cho dù mắng chịu cô một lần cũng tốt. Một giây sau, Dung Dĩ Ân liền bị suy nghĩ trong đầu mình hù dọa. Trời ơi, cuối cùng là cô đang nghĩ gì vậy? Tự nhiên lại muốn bị mắng. Có phải sống quá thoải mái nên vậy hay không? Dung Dĩ Ân lắc đầu, cố gắng đuổi cái suy nghĩ kỳ lạ của mình ra khỏi đầu. Cô ở bệnh viện nào? Phòng số mấy? Đợi mãi không thấy cô trả lời, Bạch Mộ Khắc liếc nhìn cô. Dung Dĩ Ân hồi hồn, phát hiện ánh mắt lạnh kinh người của anh, vội vàng cười nói. Xin lỗi, vừa rồi em không tập trung. Anh nói lại lần nữa được không? Cô cảm giác mình rất hèn mọn. Khi nói chuyện với anh lại thất thần, Dung Dĩ Ân lạnh lùng nhìn cô, đôi môi khẽ mở nói lại lần nữa. Bệnh viện gì? Phòng bao nhiêu? Mà anh sẽ kêu thư ký Kim mang quà qua đó. Anh luôn đối xử với người khác rất chu đáo. Chuyện như vậy cũng thường xảy ra. Chỉ sợ anh còn không biết Uông Tinh Tinh tròn hay méo. Dĩ nhiên cũng đều nhớ anh có một thư ký vạn năng, thư ký Kim. Quà em đã chọn xong lâu rồi. Em và Diệu Diệu chọn xe đẩy em bé. Diệu Diệu là anh trong hai đứa con sinh đôi của cô. Người đàn ông gật đầu. Tự em lo đi. Đúng rồi, hôm qua em có gọi điện về nhà. Dì quản gia nói hai con bị cảm nhẹ. Hai con trai sinh đôi của cô cũng không sống cùng cô. Sau khi ở cữ, mẹ chồng cô, người từng nổi danh về giáo dục con cái, liền đến đưa hai đứa bé về nhà lớn nhà họ Bách. Bà nói sợ mình cô không thể chăm sóc được hai đứa bé. Đừng nói đến việc chăm sóc con đã đủ bận, không còn thời gian chăm sóc chồng. Cô chỉ có thể đợi đến chủ nhật cùng chồng về nhà lớn thăm hai con. Mẹ có mời bác sĩ Trương chăm sóc cho hai đứa. Mẹ không để thư ký Kim nói cho anh biết thì chứng tỏ là không có gì. Vậy cuối tuần có thể về sớm để thăm hai con hay không? Để ngày mai thư ký Kim sắp xếp lịch trình, sau đó sẽ gọi điện thoại cho em. Dung Dĩ Ân nắm chặt tay. Cho đến bây giờ cô vẫn không thích ứng được. Chuyện trong nhà người họ không bàn bạc được hay sao? Vì sao phải đi thư ký Kim sắp xếp rồi chuyển lời cho cô? Hơn nữa, anh không thể tự mình nói cho cô biết được hay sao? Tại sao muốn thư ký Kim chuyển lời? Rõ ràng chồng cô là Bách Mộ Khắc, chứ không phải thư ký Kim. Nhưng phải làm thế nào đây? Ai bảo cô lấy người lãnh đạo một tập đoàn lớn, một ngày kiếm cả tỷ? Vì thế ngay cả thời gian gọi điện cho vợ cũng không có. Vừa nghĩ vậy, cái lời dặn dò của mẹ chồng tình linh vang lên trong đầu. Dĩ Ân, làm dâu nhà họ Bách điều quan trọng nhất đó là không được tùy hứng, phải thông cảm cho chồng, chăm sóc chồng cho tốt, phải phục tùng chồng. Đây mới là việc mà một người vợ nên làm. Một lần nữa cô lại phải nuốt đau khổ vào tim, ngoan ngoãn trả lời. Vậy thì làm phiền thư ký Kim rồi. Tưởng chuyện đó đã kết thúc, đột nhiên Khối Băng lại nói. Sau này không được như vậy nữa, dù đi đâu cũng phải để tài xế đưa đón. Người phụ nữ cười yếu ớt trả lời. Em biết rồi. Bạch Mộ Khắc thỏa mãn, quay đầu lại nhìn thấy cửa nhà vẫn đóng. Đột nhiên anh cảm thấy mình rất kỳ quái. Tại sao lại đứng nói chuyện trước cửa nhà? Chuyện này rất quan trọng hay sao? Đưa lưng về phía Dung Dĩ Ân, trên mặt anh hiện lên vẻ thẹn thùng. Anh vội vàng tiếp tục công việc còn sang dở lúc trước. Sau khi mở cửa, anh đi vào nhà trước. Dung Dĩ Ân cũng theo vào, Bạch Mộ Khắc. Sau khi cô vào nhà, anh ga lăng đóng cửa lại. Thay dép đi trong nhà, rồi đến thư phòng bỏ cặp tài liệu xuống. Sau đó là đi vào phòng ngủ của hai người. Hành động này rất bình thường, giống như hô hấp vậy. Hai người sống chung sẽ có kinh nghiệm, quen thuộc đến mức không thể quen hơn. Nhưng Dung Dĩ Ân cảm thấy sao thế giữa họ, như có một lớp thủy tinh ngăn cản ở giữa. Có thể thấy được nhau, nhưng không đụng được. Cô không hiểu kết hôn được 2 năm, cũng đã có một cặp sinh đôi. Theo lý thuyết thì họ rất thân mật mới đúng. Nhưng tại sao cô lại có cảm giác họ cách nhau lớp thủy tinh? Đây không phải lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy. Chẳng qua là cảm giác này ngày càng rõ rệt, càng ngày càng nhiều. Không thể suy nghĩ nữa, nếu tiếp tục nghĩ đến thì sẽ không kiềm chế được. Dung Dĩ Ân vứt những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, quyết định không nghĩ ngợi, tiếp tục cuộc sống như bây giờ thôi. Đi vào phòng ngủ thấy chồng đã tháo cà vạt chuẩn bị cởi áo. Dung Dĩ Ân liền mở tủ quần áo, lấy quần áo để anh đi tắm. Sau đó thừa dịp anh đi tắm, cô sẽ sắp xếp lại vali quần áo của anh. Anh tắm xong, cô cũng sắp xếp xong quần áo của anh. Bạch Mộ Khắc thuận tay lấy một túi nhỏ có logo của cửa hàng hiệu nổi tiếng đưa cho cô. Quà cho em. Cảm ơn. Cô mỉm cười nhận lấy. Có đói bụng không? Có muốn em nấu mì cho anh không? Cô chưa ăn tối, sợ rất đói. Cô khi anh ăn cùng cô. Anh ăn trên máy bay rồi, không đói bụng. Nói xong anh đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, giống như mọi ngày trước đây, trực tiếp đi đến thư phòng tiếp tục làm việc. Không đói bụng. Được rồi. Thật ra thì trễ như vậy rồi ăn tối cũng không được tốt cho cơ thể. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Vốn dĩ Dung Dĩ Ân định chuẩn bị cho cái bụng đói đang kêu vang của mình một tô mì hải sản, nhưng bây giờ cảm thấy mình cũng không quá đói, buồn bực cũng no rồi.